chàng rể quyền thế, chương 4976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết chị họ của ta, là người xuất sắc nhất trong thế hệ Đỗ gia hay sao? Tuy rằng không bằng ta, nhưng cũng không tệ hơn bao nhiêu. Ngươi rõ ràng nói cho ta, ngươi còn để cha nàng là Đỗ Quang Khải, đối với ngươi tâm phục khẩu phục sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, tuy rằng chưa có, nhưng là sắp rồi. Sắp sao? A ha ha ha, ngươi còn không bằng nói ra, ngươi rất nhanh liền ngay cả Đỗ gia chúng ta, đều có thể dẫm dưới lòng bàn chân. Đỗ Thái Tử một mặt khinh thường, chỉ là một thầy phong thủy mà thôi, thật là khoác lác thổi đến tận trời. Còn rất nhanh, liền để Đỗ Quang Khải đối với hắn tâm phục khẩu phục sao? Thật là một câu chuyện hài hước, để nói điều này, tốt hơn là nói rằng mặt trời sẽ mọc từ phía Tây. Một nhóm lớn đồng bọn, vào lúc này cũng khịt mũi coi thường câu nói của Bùi Nguyên Minh, dường như không tin lời anh vừa nói. Đừng nói ngươi phế bỏ chị họ của ta, cho dù ngươi có thể trải qua ba chiêu của nàng, hôm nay lão tử sẽ không quấy rầy ngươi. Ta sẽ cung kính quỳ lạy ngươi nhận lỗi, liền bò ra ngoài. Một đám mỹ nữ cũng nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, cảm thấy được anh hẳn là đang giả bộ. Lúc này, đối mặt với Đỗ Thái Tử cường thế, 80. Trong lòng đã hoảng sợ liền phải giả bộ, chỉ có thể nói, gia hỏa này, thật chính là một tên giang hồ phiến tử. Ở thời điểm này, còn có thể cố giả bộ chấn định, chỉ có thể nói là trâu bò. Quá trâu bò, thật sao? Bùi Nguyên Minh cầm chén trà nhấp một ngụm. Nếu nói như vậy, ngươi liền chuẩn bị bò ra ngoài cho ta đi thôi. Ngậm miệng, đừng nói nhảm nữa. Đỗ Thái Tử đứng dậy, đá cái bàn trước mặt Bùi Nguyên Minh đổ xuống đất, sau đó chỉ mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Họ Bùi, ngươi chuẩn bị tự tay đánh gãy hai chân của mình, hay là chuẩn bị để cho ta tới động thủ? Ta động thủ, ngươi đời này, coi như đừng muốn đứng lên được. Đúng lúc này, phía xa có tiếng động cơ của xe ô tô truyền đến. Sau đó, liền thấy một vài chiếc Toyota hống hách, một chiếc lao vụt tới, dừng lại ở cổng Tập Phúc Đường. 18 nam tử mặc võ phục bước xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. Thái dương của bọn hắn phồng lên, thoạt nhìn thì họ là những đại cao thủ thực sự. Ngay sau đó, một lão già tuy có vẻ phờ phạc, nhưng vẫn có khí chất kinh người bước ra. Cách Trương,